Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 586, chương 592, chụp ảnh. Ghi chép lại cái kia kinh điển trong nháy mắt. Thành trấn bên trong, Huyền Trang tìm tới sư phụ của mình. Đem làng trài bên trong kinh lịch nói cho hắn biết. Như Lai hơi nghi hoặc một chút. Chính mình đệ tử này, thiên thần thần lực sao? Thế mà bằng vào sức một mình, đem ngư yêu theo trong nước cho nắm đi lên. Cái này không hợp thói thường. Phải biết, ngư quái ở trong nước, nếu là bất luận tu vi cảnh giới, cái kia có thể nói là trong nước vô địch tồn tại. Thế nhưng là cái này thua, cũng quá oan uổng, hắn đều không có ý tứ sách. Không được, lần này không có để Huyền Trang cảm giác được khó khăn. Để hắn cảm thấy năng lực không đủ, hối hận, đến mau chóng đem hắn đuổi tới phía dưới một chỗ đi. Sư phụ, chỗ ngươi ca 300 bài, thật có thể khu ma. Huyền Trang nói xong sau đó, gặp chính mình sư phụ thật lâu không trả lời. Sau đó chủ động mở miệng dò hỏi. Sư phụ cười cười, nói, đương nhiên có thể, ngươi không được, không phải Nhạc thiếu nhi 300 bài không được. Mà chính là ngươi còn kém một chút. Ân, thì một tí tẹo như thế. Nói, Như Lai so với hai ngón tay, trung gian lưu một chút điểm khe hở. Huyền Trang nháy nháy mắt. Ý gì? Khe hở lớn nhỏ, lừa dối ai đây? Ta Huyền Trang, thế nhưng là rất thông minh, không dễ dàng như vậy bị dao động. Huyền Trang, ngư quái đã trừ, ngươi nên đi phía dưới một chỗ. Lần này người đi chính là một cái tên là Cao Lão Trang chỗ. Chỗ đó có một cái chư yêu. Thiên đình bên trong, nghe Như Lai đối cái kế tiếp yêu ma tự thuật. Tôn Ngộ không nhịn không được đâm đâm chư bát giới eo. Ấy, lão chư, đến ngươi. A, chư bát giới quăng Tôn Ngộ không một cái liếc mắt. Cái kia ngư quái là lão sa. Hiện tại là ta lão chư. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi nơi nào? Phía dưới một người chính là ngươi. Hừ, ta lão tôn có thể là độc nhất vô nhị thạch hầu. Ai có thể ngụy trang ta? Ồ, thật sao? Ngươi có phải hay không quên đế quân hỗn thế tứ hầu câu chuyện rồi? Lục nhĩ mi hầu, có thể còn ở bên ngoài đây. Chư bát giới nhìn lấy ưỡn ngực ngẩng đầu. Không ai bì nổi Tôn Ngộ không? Không quên đả kích hắn một câu. Tôn Ngộ không khóe miệng co giật một chút. Nguyên bản, hắn còn nghĩ đến đi lấy kinh sau khi kết thúc, đi xem một chút cái kia còn lại ba vị huynh đệ. Hiện tại xem ra, có một cái huynh đệ, liền phải chết. Trong tiểu thế giới, Huyền Trang đã đi ra thành trấn, đi tới phía dưới một cái địa điểm, cũng chính là lừng danh 18 dặm thôn, Cao Lão Trang heo nướng cửa hàng, đến gần cái kia to lớn, như hung thú răng cửa đồng dạng động phủ cửa lớn. Huyền Trang cảm thụ một chút bên trong khí tức, yêu khí trùng thiên, không có một tia nhân khí, thì chỗ như vậy, cũng có thể rong đuổi thập lý bát hương. Sợ không phải mỗi tiến tới một người loại, liền bị làm thành mỹ vị món ngon đi. Huyền Trang nhíu mày, lười biếng khí chất, một chút biến đến khẩn trương một chút, thân thủ mở cửa lớn ra, một cỗ nóng hôi hổi hương khí, đập vào mặt, ân. Cũng là cỗ này hương khí đi, nghe có chút khiến người ta phạm buồn nôn. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đi vào Cao gia trang. Khách nhân, người thật có ánh mắt. Một cái ăn mặc yêu bên trong yêu khí, mặc ly kỳ cổ quái nữ nhân tiến lên đón. Cũng là mặt kia phía trên hóa trang, trên thân mặc quần áo nha, hoàn toàn không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Nhìn qua trang điểm lộng lẫy, nhưng lại đỏ một khối, lục một khối, trên mặt tức thì bị son phấn họa đến màu sắc sặc sỡ. Phá lệ, quỷ dị cùng khủng bố. Huyền Trang gật gật đầu, không có trực tiếp trả lời, mà chính là theo nàng giới thiệu đi vào trong. Chúng ta nơi này ăn ngon, trang hoàng cũng tốt, người nhìn cái kia nến, có hay không một loại lãng mạn cảm giác. Nói, nữ nhân hướng chư bát giới giới thiệu trên vách tường chín cái ngọn nến nến. Nhưng tại Huyền Trang trong mắt, cái kia chính là một thanh lóe ra ngân sắc sắc bén quang mang đinh ba. Ân, phía trên còn dính đầy vết máu. Tới gần, đều có nhàn nhạt, máu người mùi vị. Cái này a, chính là chúng ta trấn điếm chi bảo. Lừng danh heo nướng. Cái này heo nướng a. Kinh ngạc, bắt đầu ăn là vô cùng thơm giòn ngon miệng. Cam đoan khách quan ngươi a, tới một lần, sẽ còn trở lại. Nương theo lấy nàng giới thiệu, Huyền Trang lại được đưa tới chính giữa. Lò nướng phía trước, lò nướng vách tường môn từ từ mở ra. Lộ ra một con kia chỉ nướng thành màu vàng óng lợn sữa. Chỉ bất quá, tại Huyền Trang trong mắt, đó cũng không phải là nguyên một đám bị nướng cháy heo. Mà chính là nguyên một đám kinh khủng, bị nướng cháy. Người chờ một chút, ta đi cho ngươi tìm cái vị trí a, nữ nhân tạm thời rời đi. Huyền Trang cũng không giữ lại, bất quá là một bộ tràn đầy yêu khí khôi lỗi mà thôi. Liền tiểu yêu cũng không tính, còn nhập không vào Huyền Trang mắt, vòng quanh động phủ đi đi. Huyền Trang trong ánh mắt, vốn là cái kia đầy đất thi hài, thậm chí có một ít khôi lỗi, còn ở ngay trước mặt hắn, đem nguyên một đám thi thể kéo vào đến lò nướng cái khác trong cửa lớn. Ỷ có huyễn thuật che lấp, tình thế không kiêng nể gì cả. Ân, thậm chí có cái nghịch ngợm, còn ở trước mặt hắn làm cái mặt quỷ. Huyền Trang nội tâm nộ khí, tại từ từ tích lũy, nhất là thông qua lò nướng, thấy được xử lý thi thể hình ảnh sau. Huyền Trang hỏa khí càng là chậm rãi tăng lớn, lên cơn giận dữ. Tốt, tốt vô cùng a, đem ta nhân tộc nhục thể nướng, coi như heo nướng buôn bán, còn quang minh chính đại trào hàng cho ta. Chậc chậc chậc, thật sự là xem ta nhân tộc vì không có gì. Đem nhân tộc trở thành súc vật hay sao? Rất tốt, phi thường tốt, quả thực tốt không thể tốt hơn. Huyền Trang nội tâm hỏa khí, tại lúc này tụ lực phẫn nộ đến cực hạn. Ánh mắt cũng dần dần biến đến kiên nghị. Ở sâu trong nội tâm đã hạ một cái quyết định. Hắn muốn tự tay ngoại trừ cái này ma quật. Lấy nhân tộc khu ma nhân thân phận. Trong lúc nhất thời, Huyền Trang phong cách đột biến. Vừa mới còn lười biếng khí chất, tại lúc này biến đến nhiệt huyết sôi trào. Khách quan, vị trí tìm được, chúng ta đi qua đi. Nữ khôi lỗi đi tới, nhiệt tình muốn mời Huyền Trang đi qua. Cái kia linh trí, có chút thấp, cũng không phát hiện Huyền Trang khí chất biến hóa. Ta là khu ma nhân, người đừng giả bộ, hiện hình đi, Huyền Trang lạnh nhạt nói. Nhưng trong mắt, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Lần này, cho dù khôi lỗi lại ngốc, cũng biết không đúng, quay đầu lại, lộ ra hơi có vẻ biểu tình dữ tợn. Ngươi đây là ý gì a? Huyền Trang lười nhắc nhiều lời, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Ầm, như đánh ra thuộc thanh âm. Khôi lỗi trên mặt bị đánh ra một cái hố to. Khôi lỗi khóe miệng co giật một chút. Hiếm thấy bị đánh ra một cái hố mặt còn có thể biểu hiện ra co giật biểu lộ. Động thủ a, là ngươi bức ta, đừng trách ta. Từ trong ngực móc ra một ngón tay hổ, khôi lỗi nhắm ngay Huyền Trang. Huyền Trang nhìn nắm đấm của mình, lực dùng nhỏ, lần sau có thể lực mạnh chút, thêm ra một phần vạn lực lượng. Đang khi nói chuyện, Huyền Trang lại muốn một quyền đánh ra ngoài, lần này dùng tới một chút xíu pháp tắc lực lượng, nếu là có thể đánh trúng đối phương, không phải khôi lỗi đều muốn đem thân thể đánh nổ. Chớ nói chi là đối phương vẫn là chỉ là một quyền này, không có đánh trúng. Không, chuẩn xác mà nói là không có cơ hội đánh trúng. Quyền đầu cũng còn không có đụng phải đối phương, một cái vòng vàng thì từ đằng xa bay tới, trực tiếp đánh trúng khôi lỗi, đem đánh cho như đất cát giống như nổ tung. Huyền Trang khóe miệng giật một cái. Đây cũng là cái nào đến xấu chuyện tốt của nàng. Quay đầu nhìn lại, lại là lần trước làng trải một bên ngăn cản hắn mỹ nhân tuyệt sắc. Ngạch, hẳn là khu ma nhân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia trêu tức suy nghĩ, đi tới hỏi, tiểu thư có cần giúp một tay hay không? Muốn, giúp thế nào? Cút xa một chút. Được rồi, đại hiệp, không có vấn đề, đại hiệp. Huyền Trang quay đầu bước đi, đi vào một vị trí bên cạnh, đá một cái bay ra ngoài vị trí thi thể. dùng rượu trên bàn giặt cái ly, kiên nhẫn quan sát nữ hài tử đánh nhau. Ân, tuy nói hắn cũng là Phật môn đệ tử đi, không nên gần nữ sắc đi. Thế nhưng là Huyền Trang chẳng biết tại sao, nhìn những nữ nhân khác đều không có cảm giác nào, nhưng nhìn đến trước mặt vị mỹ nữ kia, hắn thì có loại muốn trêu chọc cảm giác của nàng. Hiện trường, nữ hiệp khua tay quyền đầu, hoặc ném ra vòng vàng, đó là đại sát tứ phương. Vô số dùng để khôi lỗi, đều bị vòng vàng, quyền đầu cho nguyên một đám nện thành cát bụi nổ tung. Không có chút nào chỉ độn. Huyền Trang khẽ nhấp một cái ít rượu. Cô nàng này, kỹ thuật không tệ a. Các ngươi trong tiệm này đồ vật cũng không dễ chơi. Ngươi tự mình ra đi theo ta chơi đi. Đi ra, tại nữ hiệp tiếng giống to bên trong. Một cái đầu bóng trơn mặt, nhìn qua thì đầy mỡ dị thường ra hỏa. Lén lén lút lút theo nướng phòng bên trong đi ra. Rón rén cầm lấy dựa vào ở trên tường đinh ba. Trộm mò tại nữ hiệp sau lưng. Huyền Trang thật sự là nhìn không được. Mở miệng chỉ. Cái kia, nữ hiệp, muốn không? Ngươi về sau nhìn xem. Nữ hiệp giật mình, bỗng nhiên quay đầu. Đúng lúc, cái kia đầu bóng trơn mặt ra hỏa. Dơ cao đinh ba, liền muốn một bừa cao tử trúc xuống. Nữ hiệp phản ứng mãnh liệt. Tay cầm bỗng nhiên hướng cổ tay một vệt. Một dải vòng vàng đập kết mà ra. Hóa thành một đầu xích vàng. Ngăn tại đinh ba phía trước. Keng, vòng vàng cùng đinh ba va chạm. Nữ hiệp một cái lực lượng không đủ. Bị đinh ba trúc đến trên bờ vai. Lưu lại một cái nho nhỏ huyết động. Liền bị nữ hiệp lại lần nữa chống đỡ. Huyền Trang ánh mắt run lên. Tay cầm hơi hơi tích lũy gấp. Đũa đều phát ra kèn kẹt tiếng vang. Phảng phất muốn bẻ gãy đồng dạng. Bất quá nữ hiệp dù sao cũng là trải qua chiến trường khu ma nhân. Như thế nào dễ dàng như vậy nhận thua. Một cái diêu tử xoay người. Hai chân một cái lẹt xẹt. Chính bên trong chư yêu mặt. Đem đá lui mấy bước. Khá lắm chư yêu. Thế mà đánh lén. Không muốn bích liên. Nữ hiệp nhẹ hừ một tiếng. Hai tay hợp lại. Vòng vàng khôi phục. Sau đó lại đi mặt đất nhấn một cái. Kéo ra trọn vẹn một M50 cao vòng vàng trồng chất vật. Sau đó chỉ thấy nữ hiệp hai tay điên cuồng trước lắc. Nguyên một đám vòng vàng nhanh chóng mà bay ra. Hướng chư yêu toàn thân cao thấp đập tới. Chư yêu vội vàng múa đinh ba bảo vệ tự thân. Nhưng cuối cùng nữ hiệp kỹ cao một bậc. Hai tay hợp lại. Lại một chương. Vòng vàng hóa thành hơn ngàn viên kim vòng theo bốn phương tám hướng hướng chủ yếu đánh tới. Chư yêu một cái che chắn không kịp. Cái ót chúng nhất hoàn. Phòng ngự xuất hiện sơ hở. Sau đó, liền thấy ngàn vạn vòng vàng phi tốc hướng chư yêu đánh tới. Đem hắn phía ngoài da thịt đánh xuyên qua. Cứ thế mà hiện ra nguyên hình. Hắn hình viết, đối miệng ban đầu dài 3 thước số 0. Răng nanh ti tham gia thi đấu ngân đinh. Một đôi tròn ánh mắt như điện. Hai tay quạt gió hô hô âm thanh. Sau đầu tông hàng dài mũi tên sắt. Toàn thân da thô lại còn xanh. Trong tay làm kiện kỳ quặc vật. Cửu sỉ đinh ba từng cái kinh hãi. Lại có câu thơ miêu tả nói. Cuốn lên đài sen treo trả lời. Mà thôi như bồ phiến lộ ra kim tình. Răng nanh sắc bén như thép mài. Dài miệng mở ra như lửa bồn. Kim khôi gấp hệ quai hàm vừa đeo. Đầu giáp tơ lụa mãng lui vảy. Tay cầm đinh ba long giơ vuốt. Eo đeo dương cung ngày rằm vòng. Sửa chữa uy phong lấn thái tuế. Hiên ngang chí khí áp thiên thần. Nói tóm lại. Cái này heo bộ dáng. Quả thực cũng là cùng hiện thực dã chư đầu giống như đúc. Xấu xí. Dữ tợn. Cực kỳ khó coi. Nữ hiệp thừa cơ lăn mình một cái. Nhảy đến chư yêu sau lưng. Trong tay vòng vàng bỗng nhiên mở rộng. Cuốn tại chư yêu cổ họng phía trên. Dùng lực kéo một cái. Sau đó kéo lấy chư yêu hai tay hướng về sau uốn éo. Lấy cầm nã thủ phương thức. Đem khóa ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Ra đến giúp đỡ a. Khóa lại chư yêu đồng thời. Cũng bị chư yêu cho vây khốn. Nữ hiệp bất đắc dĩ. Đành phải nộ hống cầu trợ giúp. Huyền Trang vứt xuống chén rượu. Có phần có hào hứng nhảy ra. Tiểu thư, ta đợi rất lâu. muốn làm sao giúp? Trừ yêu nguyên thần đã bị ta đánh lên vị trí hiểm yếu. Nhanh điểm dùng miệng đem nó hút ra đến. Huyền Trang sửng sốt, nếu là bình thường một tay, hắn nhất định sẽ giúp. Thế nhưng là, miệng đối miệng hút, hắn không dám tin tưởng lại lần nữa hỏi. Người nói đúng lắm, dùng miệng của ta đem nó trong mồm đồ vật, hút đi ra không? Bằng không đâu. Huyền Trang cẩn thận nhìn một chút Trừ yêu. Xấu xí vặn vẹo heo mặt, còn giữ ngụm nước nước mũi. Bên miệng hai cái cao to răng nanh, huyết sắc mà giữ tợn hai mắt. Không, thần thiếp thật làm không được a. Không, ta không được, ta thà rằng một quyền đưa nó đánh chết. Chỉ là, Huyền Trang lời nói căn bản nói không nên lời, thì bị phát hiện hắn sắp lùi bước nữ hiệp dùng lực hướng Trừ yêu trên lưng đá một cái. Ngươi không được cũng phải được. Sau đó, vui tay vui mắt một màn phát sinh. Trừ yêu hướng về phía trước nghiêng đổ, nặng nề mà đem Huyền Trang phốc trên mặt đất. Miệng đối miệng, Huyền Trang theo bản năng khẽ hấp. Chỗ, Trừ yêu nguyên thần bị hắn ngậm tại trong miệng, không có chút nào dãy giụa dấu vết. Thiên đình khi nhìn đến giờ phút này hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí, Hạo Thiên còn đem cái này thân vẫn một màn, theo bản năng dừng lại. Kèn kẹt, hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Tứ ngự, hai ngày tôn, một Phật tổ cùng nhau hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, chính ngượng ngùng cười, đem linh cơ giấu đến trong ngực. Ngạch, cái kia, kinh điển như vậy hình ảnh, nhất định phải ghi lại đến không phải. Lần sau, cho sư phụ nhìn xem. Đế Tân kéo ra khóe miệng, các ngươi thì làm đi. Không đợi hắn răn dậy, bên tai lại cùng nhau truyền đến kèn kẹt chụp ảnh âm thanh. Quay đầu nhìn lại, đến, lần này còn lại ba ngự, tính cả hai đại thiên tôn, thậm chí là Như Lai, đều dùng linh cơ ghi xuống. Đế Tân yên lặng móc ra linh cơ, đi theo phía trên mọi người tốc độ. Ân, Huyền Trang, không phải ta không giúp ngươi. Thật sự là cái này làm người a, đến nước chảy bèo trôi, đến phụ họa xung quanh. Không phải vậy, tình thương thì thấp không phải. Hạ giới, Huyền Trang che miệng, cảm thụ được trong miệng nhảy lên. Tốt, tốt buồn nôn, ta vậy mà hôn cái kia heo. Nữ hiệp còn tưởng rằng Huyền Trang chịu không được Trừ yêu nguyên thần. Vội vàng chạy tới một tay lấy Huyền Trang nắm lên, trùng điệp một hôn lên. Kết quả, không cần nhiều lời, thiên đình chí tôn nhóm trong tay chân tàng ảnh chụp, lại nhiều một chương, đồng dạng, mặt đất đường Huyền Trang cũng bị cái hôn này cho thân phủ. Tiếp xuống nội dung cốt truyện còn thật giống như ban đầu điện ảnh chỗ diễn. Nữ hiệp bát quái túi tre không được Trừ yêu nguyên thần. Bất đắc dĩ thả ra nguyên thân, bị lôi kéo rời đi Cao Lão Trang, đi bờ sông giúp đỡ băng bó. Diễn dịch ra một trận vui tay vui mắt kinh diễm chuyện tốt. Đồng thời, cũng lẫn nhau trao đổi tánh mạng. Biết đối phương họ Đoàn, tên Tây Lương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.